Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1512, chương 1511. Các nơi trên thế giới cường giả cầu nguyệt phiếu. Ngày kế tiếp, trạng vạng tối, đây là sắp chuẩn bị cử hành Iyaru Sodo, đêm trước, sáng mai, tất cả mọi người mong đợi Iyaru Sodo sẽ chính thức bắt đầu. Nên đón chúng wizard nhóm cạnh tranh với nhau thời khắc, mà bây giờ thì là Iyaru Sodo. Lúc trước tiệc tối tổ chức thời điểm, tại đây chẳng tiệc tối bên trên, đi vào, vai bồ, các nơi trên thế giới đỉnh tiêm wizard nhóm tụ họp tụ một đường. Tại đây chẳng tiệc tối bên trên, xuất thân, The 14 City Liên minh. Bình nghị hội các đại biểu sẽ lên đài làm lúc trước tuyên ngôn cùng diễn thuyết. Cho nên, dạ tiệc hôm nay vô cùng trọng yếu. Không có người hội nguyện ý vắng mặt. Bao quát S128 đặc vụ tiểu đội mọi người cũng giống như vậy. Đến mức lúc trước tiệc tối tổ chức hội trường, thì là đã lúc trước đề cập qua. Chính là Nozuchi cung điện. Thế là S128 đặc vụ tiểu đội mọi người liền toàn diện đều đổi lại chính quy lễ phục, xuất hiện tại Nozuchi cung điện trong thông đạo, hướng đi phòng khách. Này đằng trước liền là đến từ các nơi trên thế giới đỉnh tiêm wizard nhóm tề tụ một đường sân khấu sao. Thân mặc màu đen áo đuôi tôm Kanata một bên cực kỳ không quen dắt cổ áo, một bên lộ ra chiến ý lẫm nhiên nụ cười. Quả nhiên còn là ít nhiều có chút hưng phấn a. Người mặc xương vai lại phác họa ra hoàn mỹ dáng người lễ phục màu đỏ Mena đồng dạng đối mình bây giờ bộ dáng có chút không quen. Tầm mắt lại trực tiếp nhìn chăm chú lấy phía trước. Ngày mai đối thủ toàn bộ đều ở nơi đó à. Yuri người mặc thì là màu xanh da trời váy công chúa thức lễ phục. Thoạt nhìn như cái đáng yêu lại có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu công chúa. Sắc mặt vẫn luôn căng thẳng. Cho dù là hiện tại tình huống như vậy, vẫn là khó tránh khỏi hội thấy chờ mong. Cái này là wizard. Chloe ăn mặc Yukari đáy vân trắng giống như áo cưới một dạng lễ phục. Dáng người đồng dạng không kém hơn Mena. Ngoài ý muốn có liệu, khiến cho nàng lúc vừa mới bắt đầu cũng hết sức thẹn thùng. Nhưng bây giờ cũng là khôi phục lại dĩ vãng bộ dáng. Trên mặt ôn nhu bi sâu, cuối cùng là xuất lĩnh lấy mọi người đi tại đoàn người phía trước nhất Rama. Chỉ gặp Rama mặc trên người chính là trắng noãn không tì vết âu phục thức lễ phục, làm cho hắn thoạt nhìn như cái tại xã giao giới lẫn vào phong sinh thủy khởi vương tử. Trên mặt biểu lộ cũng không lại lười biếng cùng hững hờ, mà là có vô cùng hoàn mỹ nụ cười. Hiện tại liền kích động lời còn quá sớm. Rama liền cùng mọi người một dạng nhìn chăm chú lấy phía trước, như thế cười cho hay còn ở phía sau đây. Kèm theo một câu như vậy lời hạ xuống, mọi người từ từ đi phía trước phương đến gần, tới gần cái kia đảo ở vào hành lang nhất phần cuối, vẫn luôn bị mọi người chỗ nhìn chằm chằm trên cửa chính. Cái kia chính là đêm nay lúc trước tiệc tối hội trường. Mọi người ngay tại này đạo trước cổng chính cùng nhau dừng bước. Tầm mắt tựa như có thể xuyên thấu trước mắt cửa chính. Thấy sau cửa lớn tình cảnh một dạng, từng cái cũng đều chán phóng dĩ vãng không có hào quang. Rama liền có thể cảm giác được, trong chớp nhoáng này, vô luận là Kanata, Chloe, Mena thậm chí là Yuri, tâm tình đều tràn đầy khẩn trương, càng tràn đầy phấn khởi. Dù cho biết tại Vibe bên trong còn có chuyện trọng yếu hơn được làm, nhưng nghĩ đến đằng trước liền là đến từ các nơi trên thế giới học viện The Floating City người mạnh nhất, nhóm người mình thì đem cùng đối phương tại một cái dưới võ đài tiến hành không chiến. Kết quả liền cùng Chloe nói tới một dạng, tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy mong đợi dâng lên. Bởi vì cái này là wizard, bởi vì cái này là ma đạo sĩ. Nếu như có thể thật cùng bọn hắn nghiêm túc tại cùng một chỗ tranh đoạt thế giới mạnh nhất bảo tòa. Vậy cũng tốt, Kanata nhịn không được tiếc hận nói như vậy lấy. Đại gia, khẳng định đều rất mạnh a. Liền Yuri cũng không khỏi đến hít sâu. Thấp như vậy lẩm bẩm. Chloe cùng Mena đồng dạng có chút tiếc nuối. Thế nhưng, mặc dù lần này tình huống sẽ rất phức tạp, có thể chỉ phải nhân loại không có diệt vong, vẫn như cũ còn có tương lai. Đồng thời ma giáp trùng uy hiếp cũng thấp xuống lời. Đồng dạng cơ hội, nhất định sẽ đến lần nữa. Rama đối sau lưng một nhóm đồng bạn mở miệng. Cho nên, đừng có gấp, chúng ta còn có nhiều thời gian. Nghe vậy, mọi người cùng nhau cười. Không sai, Mena tán đồng điểm hạ đầu. Chúng ta còn có nhiều thời gian đây. Chloe thản nhiên cười lấy. Tiếc hận, tiếc nuối cùng với chờ mong các loại liền đều tại đoàn người nhóm trong lòng biến mất. Thay vào đó là tràn đầy đấu trí cùng chiến ý. Kanata, Chloe, Mena cùng Yuri liền dồn dập đều đem ánh mắt tập trung ở Rama trên thân. Thấy thế, Rama hiểu mà cười. Bắt đầu đi, lưu lại nếu như vậy. Rama vân tay, trực tiếp đẩy ra hội trường cửa chính. Một giây sau, toàn bộ hội trường tình cảnh bại lộ tại S128 đặc vụ tiểu đội người trước mắt. Hiện ra tại trước mắt mọi người chính là một cái xa hoa lại rực rỡ tiệc tối phòng khách. Xa xỉ cỡ lớn đèn treo cùng màu đỏ thảm trang trí ở trong đó. Yêu nhã nhạc cổ điển theo từng cái hướng đi bên trong truyền đến. Phòng khách bên tường trên bàn dài, mỗi loại xử lý cùng thức ăn bày ra đến tràn đầy. Từng cái thân mặc lễ phục học sinh liền toàn diện đều tại từng cái hướng đi bên trong hoặc tụ tập. Hoặc nói chuyện phiếm, nghe tới lớn cửa bị mở ra thanh âm lúc, lập tức hướng bên này quăng tới tầm mắt. Trong chớp mắt này ở giữa, toàn bộ hội trường liền xuất hiện không thể tưởng tượng nổi yên tĩnh. Vô số tầm mắt tập trung vào Rama đoàn người trên thân, mang đến khó nói lên lời cảm giác áp bách. Từng cái wizard trong mắt liền tràn đầy xem kỹ cùng dò xét. Ánh mắt tràn đầy hào quang. Hào quang bên trong tràn đầy phong mang, đến từ các nơi trên thế giới học viện The Floating City bên trong nhân vật đứng đầu nhóm giống như. Vậy đồng loạt nhìn chăm chú tới, đồng tiến đi xem kỹ, đánh giá cùng dò xét biểu hiện, mang tới cảm giác áp bách, thật không phải là mạnh. Đối với cái này, Kanata là không sợ hãi mà cười cười. Chloe là ôn nhu nét mặt tươi cười mảy may không thay đổi. Mena cần là đã bình tĩnh lại lẫm nhiên. Cho dù là Yuri đều căng thẳng khuôn mặt nghiêm túc. Đồng dạng tản mát ra khí thế kinh người. Rama, xem ra, chúng ta còn không có tới chậm. Như là đem tầm mắt mọi người đều nhìn như không thấy một dạng. Rama rồi hời hợt một câu. Trong nháy mắt đánh tan tập trung đến cảm giác áp bách. Sau đó, Rama đem tầm mắt quét qua bốn phía, ngoặc kép, giờ khắc này bên trong, vô số người đều vì đó động dung, mọi người chỉ cảm thấy cùng Rama đối đầu ánh mắt con mắt trong nháy mắt giống như bị châm cho đâm. Chúng một dạng, bỗng nhiên đau xót, khiến cho đến từng cái wizard trong lòng giật mình, không tự chủ được cúi đầu xuống, Rama lúc này mới mỉm cười. Mang theo mọi người, cùng một chỗ tiến vào trong phòng khách. Cái kia chính là Midgan, tới đại biểu tiểu đội sao? Cầm đầu cái kia liền là nhân loại anh hùng, Lorei, Aina, thật là đáng sợ a. Rõ ràng không có cảm nhận được cỡ nào khí thế kinh người. Lại có loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm một mực lượn lờ ở trong lòng. Sách. Thật là tới một quái vật, từng cái wizard nhóm liền nhìn chăm chú lấy S128 đặc vụ tiểu đội đến. Nhất là nhìn xem cầm đầu Rama, hoặc là kiêng kỵ, hoặc là e ngại, thậm chí còn có sùng bái. Trừ cái đó ra, còn có một số ý vị sâu xa tầm mắt quăng tới. Rama liền tuần hoàn theo này chút ý vị sâu xa ánh mắt. Từng cái nhìn lại. này ý vị sâu xa, ánh mắt hết thảy đến từ ba phương hướng. Thứ một cái phương hướng đến từ người quen. Hờ, không có mặc lấy lễ phục, mà là vẫn như cũ ăn mặc đồng phục Noel nhìn chằm chằm Rama. Vẻ mặt không thích hừ lạnh, hắn bên người, mấy cái người mặc đồng dạng chế phục Wizard cũng đang nhìn bên này. Biểu lộ dù sao cũng hơi không quá thân mật, hẳn là giống như Noel, Dropout Breaker, đại biểu tuyển thủ, đến mức mặt khác hai cái phương hướng ánh mắt, thì là la thật, kẻ không quen biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.